Bước nhầm đường ngay, chương 102, mạch suy nghĩ lại bị xáo xao. Gocchuyenaudio.com, từ tác thừa, cái tên này con người này vẫn tồn tại sao? Hắn những tưởng cái chết của Triệu Tác Đường đã có thể khiến hắn buông bỏ Trang Tranh. Buông bỏ ký ức đớn đau đời trước, thậm chí hắn đã chịu buông bỏ thù hận để đối xử với Lăng Bác Kim theo một góc độ hoàn toàn mới. Song vì sao khi tất cả gần được lau chùi sạch sẽ mới lòi ra một vết ố to đùng lau mãi không hết? Từ Tác Thừa là Từ Tác Thừa, Lăng Bác Kim là Lăng Bác Kim sao? Hô hấp của Thường Trấn Viễn ngưng lại một cách khác thường. Đầu óc trống rỗng, cho tới khi lá phổi hơi âm ỉ mới hít mạnh một hơi. Sư phụ, Lăng Bác Kim nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc. Thường Trấn Viễn cúi đầu che ngực. Có lẽ tôi ăn phải thứ gì ôi thiêu rồi. Dạ dày hơi đau, Lăng Bác Kim đứng lên. Em đi tìm thuốc, Thường Trấn Viễn ngơ ngác ngồi trên giường. Cảnh tượng mất mạng của kiếp trước vốn rõ ràng tới nỗi có thể tái hiện từng chi tiết bất cứ lúc nào tự dưng trở thành một đống bột nhão nhoẹt. Hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Từ Tác Thừa, nhưng luôn chồng chéo lên khuôn mặt của Lăng Bác Kim, khiến cảnh tượng đó cũng trở nên mơ hồ theo. Đau lắm à, Lăng Bác Kim một tay cầm thuốc một tay cầm cốc nước đi tới. Lo lắng nhìn Thường Trấn Viễn đang day chán, Thường Trấn Viễn đáp qua loa. Ừ, Lăng Bác Kim đưa thuốc cho hắn. Thường Trấn Viễn cầm thuốc, đang lưỡng lự xem có nên nuốt vào không thì nghe Lăng Bác Kim nói khẽ. Sư phụ đau bụng vì lời em nói à, không phải. Hắn cắn răng nuốt thuốc, sau đó uống nước. Sư phụ biết anh hai em à, Lăng Bác Kim hỏi đột ngột. Thường Trấn Viễn đặt cốc xuống, nhíu mày, không biết, sao, cậu ta biết tôi à, Lăng Bác Kim gật đầu hài lòng. Thế thì là sư phụ quan tâm tới em. Thường Trấn Viễn nhìn cậu tự ý nằm xuống giường, vội đạp cậu một cái. Phòng cậu ở dưới, Vương Thụy đang ngủ, ghế sofa cũng ở dưới, ghế sofa hẹp quá, đau lưng, sàn rất rộng, xuống đất ngủ, cứng lắm. Lăng Bác Kim cọ mặt lên gối. Thường Trấn Viễn cúi đầu nhìn cậu, ánh đèn và bóng đổ cùng nhau miêu tả đường nét khuôn mặt cậu. Có góc có cạnh, Lăng Bác Kim đột nhiên mở mắt ra. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Thường Trấn Viễn thình lình cầm lấy gối đầu và chăn đi ra ngoài. Bây giờ thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất là khuôn mặt này. Khuôn mặt này quả là căn nguyên rối rắm hai đời của hắn. Ra khỏi phòng ngủ hắn mới phát hiện Vương Thụy đang nằm sấp trên ghế sofa, một tay vắt lên thành ghế, một chân gác trên bàn trà. Tư thế phóng khoáng, tiếng ngáy vang dội, Thường Trấn Viễn nhíu mày. Trước giờ hắn ngủ không sâu, tạp âm tới mức độ này thì dù uống thuốc ngủ cũng khó mà ngủ yên. Nhưng phòng đã bị Lăng Bác Kim chiếm, hắn chẳng muốn quay lại nhì nhằng với cậu, vì vậy rẽ vào phòng Lăng Bác Kim. Phòng của Lăng Bác Kim không lớn, nội cái giường đơn đã chiếm hết 1/3 diện tích. Nhưng bày biện rất đơn giản, Thường Trấn Viễn bật đèn, đầu tiên là đặt gối đầu, rồi trải chăn lên giường. Sau khi nằm lên thì lấy một nửa chăn còn lại chùm vào. Dù như vậy, tắt đèn đi hắn vẫn ngửi thấy thứ mùi nhàn nhạt thuộc về Lăng Bác Kim. Tựa như người đó nằm ngay kế bên vậy, Thường Trấn Viễn không thể không bịt mũi để dẹp yên những suy nghĩ rối banh trong đầu rồi mới nặng nề ngủ đi. Tuy ban đêm ngủ muộn, nhưng khung cảnh lạ lẫm khiến Thường Trấn Viễn mới tờ mờ sáng đã tỉnh lại. Không biết là do ngủ muộn hay nghĩ quá nhiều mà đầu đau âm ỉ. Hắn nán lại trên giường thêm vài phút rồi rời giường, về phòng tắm. Trong phòng rửa mặt đánh răng, Lăng Bác Kim đang ngủ ngon, giang tay dạng chân, dương dương tự đắc như thể cậu mới là chủ của cái giường này vậy. Thường Trấn Viễn tắm xong, cố ý bật máy sấy gây ra tiếng ồn. Chẳng bao lâu sau, Lăng Bác Kim quả nhiên chạy chân trần vào. Sư phụ, Thường Trấn Viễn hờ hững nhìn gương, tôi thích sấy tóc buổi sáng, điện thoại của anh này. Lăng Bác Kim dụi mắt, đưa di động cho hắn. Thường Trấn Viễn tắt máy sấy, quả nhiên nghe thấy di động đang réo, chắc hôm qua ngủ vội, quên chưa tắt di động. Hắn nhìn dãy số, là Lưu Triệu, dậy chưa, giọng Lưu Triệu mỏi mệt khó tả. Rồi,